Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, ý nghĩ hảo huyền chi của em gái đồ sắc bén. Đây là ngươi thuốc, rất nhanh ngươi thì sẽ có thể đi bơi lội. Trần Phàm nhẹ nhàng sờ một cái Alice đầu nhỏ. Cái này bé gái so với mình rời đi trở về nước thời điểm. Sắc mặt lại hồng nhuận thật là nhiều. Mặc dù còn không có hoàn toàn chữa nàng, nhưng là trên thân thể thống khổ giảm thiểu rất nhiều. Bé gái thèm ăn cũng từ từ tốt. Cả người trở nên tinh thần cũng là tất nhiên. Cảm ơn, chú Trần. Alice rất khôn khéo hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Nàng vẫn đối với trước Trần Phàm có loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Cảm ơn, Trần. Kim cười một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Alice, cục cưng, đi trước mặt và dì En chơi một hồi. Ta cùng chú Trần trò chuyện. Cứ tới đây. Biết, ba. Alice hướng về phía Trần Phàm cũng phất phất tay. Gặp lại, chú Trần. Nhìn Alice đi xa, Kin hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Trần, ta không biết nên nói cái gì. Ta thiếu ngươi. Nếu như ngươi có cái gì muốn ta làm. Chấm ngoặc kép, không có. Chỉ phải làm cho tốt bổn phận của ngươi là được rồi. Trần Phàm khoát tay một cái. Còn nữa, nhìn chằm chằm Din, đừng để cho hắn làm mình không chuyện nên làm. Ta biết, còn có. Thuốc này ngươi phân 5 lần cho Alice uống. Cụ thể phương pháp ta sẽ nói cho ngươi. Một ngày một lần. 5 ngày sau, ta giúp Alice lại châm cứu một lần. Sau đó ngươi mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như toàn bộ tốt, cũng không cần nàng lại tới chỗ của ta. Nàng là một cô bé hiểu chuyện. Ngươi cũng phải làm người cha tốt. Ta biết. Kin gật đầu một cái. Trần Phàm nói cho hắn sao thuốc phương pháp sau đó. Kin liền cáo từ, hắn là đầy bụng hy vọng rời đi. Hắn biết, hắn cuộc sống mới từ đây bắt đầu. Không có bất kỳ cảm giác áy náy sinh hoạt. Một loại đường đường tránh tránh có thể giống như người bình thường vậy sinh hoạt. Hey, En, cửa một cái nhìn như còn có chút đẹp trai người đàn ông thẳng ngay En mỉm cười. En xem hắn, không có sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Fisher, trời. Làm sao có thể, chúng ta chỉ bất quá chừng 10 ngày không có gặp mặt. Bất quá ta vẫn phải là chúc mừng ngươi. Ngươi nhìn như giống như là một đầu chú ngựa nhỏ. Ta thích cái từ này. Chú ngựa nhỏ, ta thích, đúng rồi. Julia đâu? Tại sao không thấy nàng? Fisher ánh mắt khắp mọi nơi nhìn quanh. Nàng phải hoàn thành nàng học nghiệp. Cho nên, sẽ không lại nơi này. Ta ở chỗ này chính là vì thay thế nàng. En cười. Bác sĩ Trần chờ ngươi đây. Vào đi thôi. Ở phòng làm việc. Cảm ơn. En. Ca ngợi của ngươi giống như là thơ ca vậy. Có thể đánh động lòng người cái loại đó. Fisher chỉ En. Cười nói. Có thì giờ rảnh không? Ta có thể lấy âm nhạc hội phiếu. Không. Ta còn phải tiếp con gái ta. Ta phải phụng bồi nàng. Đây là ta sinh hoạt mục tiêu. En cười khẽ một tiếng. Liền đem Fisher mời cự tuyệt. À, thật là tiếc nuối. Tại sao hấp dẫn, sexy, nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ như thế cự tuyệt người. Fisher chứa rất áo não vỗ trán một cái. Trước kia ta còn tưởng rằng là ta nguyên nhân. Dẫu sao, các cô gái đều không thích trước mặt mình ngăn một ngọn núi. Nhưng là bây giờ, nhìn một chút ta vóc người. Chấm ngoặc kép, Fisher ở En trước mặt làm ra mấy cái động tác tư thế khỏe đẹp. Ta cũng không nhịn được đối với mình cũng động tâm. Thật, ta cảm thấy ta có thể đi cái gì. Ta nhất định sẽ phải phần thưởng. Giống như lần trước ta tham gia kinh thiên nặng ký. Mập mạp giải thi đấu vậy. Người đoán một chút ta được cái gì phần thưởng. Fisher có chút dương dương tự đắc cười. Cậu bé cao mập nhất. Cao nhất mập mạp hình dáng. Hoặc là cao nhất mặt hình. En nhô lên bả vai. Ta không biết. Có lẽ hẳn là cao nhất bạn gái thiếu sót phần thưởng. Không. Là cao nhất khẩu vị phần thưởng. Fisher cười hì hì. So với mập. Nói thật ra. Ta không có ngay trong bọn họ đại đa số người mập. Nhưng là dạ dày của ta miệng rất tốt. Người ăn hết một con bò. En nói đùa. Không. ta ăn một con chuột, vẫn còn sống. Fisher một nói đến chỗ này, dạ dày còn có chút phun trào. Ở ăn hamburger thi đấu, có người cho ta kẹp một con chuột ở bên trong. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là, người biết, ta lại còn ăn vậy. Thượng đế, thật là chán ghét, hướng ngươi kính chào. Fisher tiên sinh, En hấp tấp nói trước. Nàng cũng giơ mình trong miệng thật giống như có vật gì ở vọt động vậy. Người tốt nhất không nên cùng chân nói tới cái này. Rất chán ghét, không, là siêu cấp chán ghét. Nhưng là, ta lấy được cao nhất khẩu vị phần thưởng. Fisher cười hì hì. Phải biết đây là giải thi đấu các trọng tài sau chuyện này đơn độc thiết lập một cái giải thưởng. Hơn nữa ta là duy nhất phải chủ. Được rồi, đừng ở chỗ này ba hoa chuyện chán ghét. Bây giờ ngươi phải đi chân nơi đó. Phía sau còn có bệnh nhân chờ đây. En phải nhanh chóng kết thúc lần này chán ghét nói chuyện. Được rồi, chờ ta tới. Fisher chỉ En, sau đó hướng chân phàm phòng làm việc đi tới. Vóc người khá vô cùng. Chân phàm nhìn xem hắn, sau đó gật đầu một cái. Đây là ngươi một lần cuối cùng ở chỗ này chữa trị ngươi chứng mập mạp. Phỏng đoán bây giờ rất ít có người đem ngươi cùng mập mạp liên hệ tới. Trừ, ngươi ngực to cơ còn cần lại rèn luyện một chút mà nói. Đây là ta ấn tượng đầu tiên. Ta biết, cho nên ta ngày hôm nay cũng không phải là bởi vì là mập mạp mà đến. Chính là vì cái này. Fisher mặt mày ủ rột nhìn chân phàm. Ta hy vọng mình lại bắp thịt ngực đầy đặn. Còn có 6 khối hoặc là 8 khối cơ bụng. Ta cũng không biết mình là mấy khối. Ta lớn như vậy thậm chí cũng không biết mình còn có cơ bụng như thế chuyện xảy ra. Nói nghe một chút. Chân phàm nhiều hứng thú nhìn Fisher. Là như vậy. Có hay không một loại phương pháp. Hoặc là một loại dược vật. Dĩ nhiên châm cứu cũng được. Có thể đem ta ngực to cơ cùng cơ bụng một cách tự nhiên tạo thành mà không cần mỗi ngày đều ở trên. Máy chạy bộ luyện giống như chó chết vậy. Hoặc là gánh tạ. Đây không phải là ta thích cảm giác. Fisher bắt đầu mình ảo tưởng. Phốc suy. Chân phàm phun. Sau đó nhanh chóng khoát tay cười nói. Thật xin lỗi. Không nhịn được. Ngươi mới vừa nói cái gì tới. Có thể lặp lại lần nữa sao? Chân phàm bây giờ cũng đang hoài nghi. Mình có nghe lầm hay không? Ừ, là như vậy. Ta biết cái yêu cầu này có thể sẽ rất phiền toái. Nhưng là ta vẫn là hy vọng. Người có thể giúp ta thử một lần. Xem có thể hay không dùng châm cứu hoặc là thuốc bắc. Giống như giúp ta giảm cân vậy. Cho ta cái này hai bên ngực to cơ còn có ta thành khối cơ bụng. Bác sĩ chân. Có thể không? Fisher tỏ ra rất lúng túng. Hắn cũng biết mình cái này cũng yêu cầu có thể có chút quá đáng. Chân phàm lúc này mới biết người này có bao nhiêu ý nghĩ hảo huyền. Không tệ, mình không có nghe lầm. Người này liền là nói như vậy. Ở không ngừng hắn bữa tiệc lớn ăn hét lớn còn có không muốn nhúc nhích ngủ đồng thời. Có thể thông qua trị liệu của mình. Lấy được hắn mơ tưởng cầu mong vũ khí cua gái ngực to cơ cùng thành khối trạng cơ bụng. Được rồi, đầu tiên ta phải chắc chắn một chút. Ta có nghe lầm hay không? Chân phàm lần nữa nói giống nhau ý. Không có, đây là ta mơ ước. Đang liều mạng ăn cùng liều mạng ngủ thời điểm. Để cho mình lấy được một cái thân thể hoàn mỹ. Suy nghĩ một chút xem. Nếu là ta có như vậy thân thể. Rất nhiều người đẹp cũng sẽ đầu hoài tống bão. Giống như là chúng ta thống đốc bang tiên sinh. Ta thích hắn cái đó tình nhân. Rất bốc lửa vóc người. Như vậy, ta có phải hay không còn phải chuẩn bị một chút sau này chữa trị công tác? Sau này chữa trị công tác. Fisher mừng rỡ. Xem như vậy, người là có biện pháp có phải hay không? Chân, yên tâm. Tiền không là vấn đề. Ta mơ ước liền toàn dựa vào ngươi. Người thật tốt, yêu người chết được. Không, không, ta không phải là nói cái này. Đó là cái gì? Fisher biểu tình một chút liền tối tăm phai nhạt. Nếu như chỉ dựa vào ngực to cơ cùng cơ bụng tới ngâm lời của mỹ nữ. Vậy thì thật là tương đối hỏng bét một chuyện. Cho dù là có giống như NBA minh tinh Axis vậy bắp thịt thì phải làm thế nào đây? vẫn không phải giống nhau sao? Bị hắn bạn gái trước cười nhạo hắn phía dưới nhỏ bé sao? À, thượng đế, đúng vậy, xem ra ngươi cũng là ta chuẩn bị toàn bộ phương án trị liệu. Thượng đế, trời, chân, ngươi chính là thượng đế. Amen, giúp một tay ta đi. Fisher mừng rỡ, trong miệng bắt đầu nói bừa loạn vẫn còn ở trước ngực nghiêm trang hoa chữ thập. Nói cách khác, ta sau này có thể hoàn toàn thoát khỏi Viagra. Chân, ngươi chính là tạo mộng đại sư. Đặc biệt trợ giúp ta như vậy người đàn ông thực hiện mơ ước. Ta còn không có đáp ứng ngươi. Nói thật, ngươi cái này ảo tưởng chúng ta tạm thời đem nó gọi là huyễn muốn như thế nào? Ảo tưởng, ta cũng không thích cái từ này. Fisher nhún vai một cái. Ý vị này ta cách ta mơ ước lại xa rất nhiều. Đúng vậy, đây là tạm thời. Ngươi cho ta một cái so sánh ý tưởng hay. Nhưng là muốn thực hiện cái ý nghĩ này, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Phàm chỉ Fisher cười nói. Ta có thể thử một lần. Trừ phi ngươi nguyện ý mình làm cái này vật thí nghiệm. Ta nguyện ý. Fisher không chút do dự nào liền đáp ứng. Dĩ nhiên, ta cũng không thể bảo đảm. Bởi vì là ngươi có vũ khí tán gái sau đó. Ngươi thì sẽ một nhất định sẽ cua được người đẹp. Cái này, phải dựa vào chính ngươi. Trần Phàm nói đùa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi lực bất tòng tâm mà nói, lại khác làm đừng bàn về. Chấm ngoặc kép, không, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Fisher rất tự tin chỉ Trần Phàm. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi mập mạp bệnh chữa trị đã có hiệu quả. Tiếp tục giữ vững. Liền có thể, ta thuốc còn có thể ăn một tháng. Sau đó tức dừng lại. Ta bảo đảm ngươi sẽ không lại mập đi xuống. Rất mong đợi sau sự việc. Fisher người này đã bắt đầu ước mơ sau này thanh tỉnh. Có lẽ bây giờ hắn đầy trong đầu đều là người đẹp bận bikini. Dĩ nhiên nếu như lại oai đi một chút muốn. Trong đầu cũng đã là bikini đai nới lỏng rất mỹ nữ. Gặp lại, chân, ta tùy thời chờ ngươi điện thoại. Fisher ra cửa, đi phòng chờ khám. Nhìn En, lại chỉ nàng cười nói. En, ngươi sẽ thấy một cái hoàn mỹ ta. Dĩ nhiên, không phải cho ngươi chuẩn bị. Là vì, càng nhiều hơn các mỹ nữ. Chuẩn bị, ta còn lấy là ngươi chuẩn bị pizza đâu. En cười. Không, không, En, ta không phải pizza. Ta là người đàn ông hoàn mỹ. Mặc dù bây giờ còn chưa phải là. Nhưng là lấy sau, thì sẽ là. Fisher chỉ mình ngực, chỉ đắc ý đầy rời đi. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.